Kinh truyện Lê Tuyên audio. Truyện Lão Nạp phải hoang tục. Tập 137. Chương Núi Hoang gặp người sống. Phương Chính nhìn Thanh Tịnh tán nhân, phát hiện cô không chỉ là tò mò mà còn có chút vui mừng. Đây là sự vui mừng khi gặp được người cùng nghề. Nghĩ đến cảnh vật xung quanh hoang vu, lại nghĩ đến mình năm đó, Phương Chính nhất thời nảy sinh cảm xúc đồng cảm với Thanh Tịnh tán nhân. Đấy là niềm vui sau khi ở lâu trong thâm sơn gặp được người sống. Giống như Nhạc Thiên chân nhân đã nói, suy cho cùng con người là động vật quần cư. Xuất thế tu thân, nhập thế tu tâm, cả hai đều có chứng đạo. Về việc này, Nhạc Thiên chân nhân càng đi được xa hơn Phương Chính. Thanh Tịnh tán nhân trước mắt này hình như không bằng Nhạc Thiên chân nhân. Nghĩ đến đây trả lời. Bần tăng quả thực có phần hiểu biết đối với điều khác. Thanh Tịnh tán nhân khẽ cười. Pháp sư khiêm tốn rồi. Phương pháp rèn luyện này của bần đạo người thường tuyệt đối không nhìn ra. Pháp sư không những nhìn ra manh mối mà còn nhìn được thứ bên trong. Bần đạo ở đạo quán này đã nhiều năm không có người đến. Nếu pháp sư đã đến đây, không ngại đến phía trước ngồi chốc lát nhé. Bần đạo cũng muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài một chút. Đã nhiều năm như vậy thì có thay đổi như thế nào? Phương Chính ngạc nhiên hỏi. Ý của chân nhân chẳng lẽ đã ẩn cư nhiều năm? Thanh Tịnh tán nhân trong mắt Phương Chính cũng chỉ hơn 30 tuổi. Nếu như ẩn cư nhiều năm, chẳng phải nói cô còn trẻ tuổi liền chôn mình trong rừng sâu núi thẳm ư? Đây chính là độ tuổi thanh xuân của con gái. Trải qua thời gian tuyệt vời nhất trên thế giới, vô luận là sinh hoạt hay là tình yêu đều là thời gian hoàn mỹ nhất. Thời gian này bỏ hết tất cả vào núi sâu à? Thanh Tịnh tán nhân này cũng là một người có chuyện xưa. Thanh Tịnh tán nhân cười nói. Đã ẩn cư 10 năm rồi, Phương Chính pháp sư mời đi bên này. Vừa đi, Thanh Tịnh tán nhân vừa nói. Nơi tiểu quân sơn vắng vẻ này, và lại trên núi cũng không có đặc sản khoáng sản gì, trừ mao trúc chính là bụi cây, giá trị kinh tế rất thấp, cây già không nhiều nhưng mà phong cảnh khá được, chẳng qua vẫn còn kém xa so với núi cao song trọng bên ngoài, cho nên ở đây một năm cũng không thấy người trên núi. Địa phương như vậy sợ là khiến cho pháp sư chê cười. Thanh Tịnh tán nhân nói đến đây cuốn quýt cười khổ. Cô cho rằng nơi trách nát này Phương Chính cả đời này phỏng chừng cũng chưa từng đến, đồng thời cũng có chút tò mò hòa thượng này vì sao lại chạy lên núi. Mà Thanh Tịnh tán nhân vừa nói vừa cười. Phương Chính lắc đầu nói, chân nhân không biết, tự viện chỗ bận tăng mới gọi là nơi chim không thèm ị, gà không thèm đẻ trứng. Nơi đây của chân nhân, dù gì cũng là non xanh nước biếc. Chỗ của bận tăng thì mùa đông tuyết lớn phong núi, căn bản không có người lên núi. Mùa hè nắng chói chang cũng không có ai. Mùa xuân dân làng bận rộn trồng trọt vẫn không người. Chỉ đến mùa thu mới sẽ có người lên núi ngắm cảnh. Cũng chỉ là lên cao cảm nhận ý thu mà thôi. Nói đến đây, Phương Chính có phần dư kệ khổ, cho nên nói càng thành khẩn. Thanh Tịnh tán nhân nghe được, lại có người giống như cô lựa chọn nơi bần hàng để tu hành, lập tức dâng lòng tôn kính đối với Phương Chính nói. Năm đó bần đạo vào núi, bạn bè đều nói là chôn đi thời kỳ hoàng kim. Người đồng đạo thì nói bần đạo là người có nghị lực phi thường. Bây giờ lại thấy pháp sư, bần đạo không bằng. Phương Chính nghe vậy, lập tức đầy bụng là nước đắng. Thanh Tịnh tán nhân là tự mình vào núi tu hành, mà hắn thì sao? Lúc nhỏ được hòa thượng nuôi dưỡng. Có thể nói khi vừa ra đời, hắn liền được trời cao an bài. Đợi đến lúc lớn lên, nhất chỉ thiền sư qua đời, hệ thống mắt dịch giáng lâm, hoàn toàn đem đầu trọc hắn tùy ý, mài trên bồ đoàn. Nghĩ tới những điều này, Phương Chính cười khổ, thì vẫn là cười khổ, mà lại không thể cười ra. Dù sao, tốt xấu gì, cũng là cái để người khác xem trọng hơn. Cái vỏ này tuy chẳng là bị động, nhưng dẫu sao giả bộ, không thể nửa đường lãng phí. Thế là Phương Chính liên tục không dám nhận. Trong khi nói chuyện, hai người đã đi vòng qua nửa một mảnh rừng trúc nhỏ. Phương Chính cuối cùng nhìn thấy một cây si vô cùng to lớn, tán cây phủ kín một vùng trời giống như dù báu vật của tứ đại thiên vương bảo vệ phía dưới. Phía sau cây si thì là một đạo quán hai tầng, đạo quán không kém với Nhất Chỉ Tự, đều là dùng tường vây quanh đại thụ lại. Chẳng qua Nhất Chỉ Tự kia là do hệ thống làm ra nhìn xa xỉ, mà tường ở đây thì không giống, là một loại cây mọc đầy gai nhọn. Loại cây này cao hơn người, từng cây đang xen vào nhau cũng không cần phải xử lý tự nhiên mà thành một loại bờ trào thiên nhiên đặc biệt. Tuy rằng thiếu phần xa xỉ nhưng lại hiện ra phong vận hoàn mỹ tự nhiên. Nhìn thấy Phương Chính hiếu kỳ nhìn những cây gai nhọn này, Thanh Tịnh tán nhân cười nói, đó là một loại thực vật bản địa gọi là câu quất. Ở chỗ của chúng tôi thường được dùng làm hàng rào xanh. Quả của nó có thể làm thuốc, có thể phá khí tiêu tích, chữa trị các chứng bệnh trị, hoặc là về tiêu hóa. Hạt có thể ép dầu, lá, hoa và vỏ nghe nói cũng có thể làm ra tinh dầu. Có cái điều này Bần Đạo không làm được, cũng không dùng, cho nên chỉ là quả ép dầu, bình thường dùng làm hàng trào. Phương Chính tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, Bần Tăng lớn thế này vẫn là lần đầu tiên gặp được cây thần kỳ như vậy, quả nhiên thiên hạ trọng lớn, không thiếu những điều lạ. Thanh Tịnh tán nhân cười không nói gì. Trong sân, dưới cây si, có một cái bát tiên làm bằng đá, phía trên đồ nghệ không bằng phẳng. Thỉnh thoảng có nước rơi từ trên cây xuống, tí tách ở trên bàn, phảng phất như là nói, ngọn nguồn của những cái hố trên bàn. Bên cạnh còn có mấy phiến đá lớn. Trên đá kê một tấm ván gỗ xem như là ghế. Mà Phương Chính thật sự tò mò là cái bát tiên dựa gần cây si kia. Rễ cây uốn éo hợp lại với nhau tạo thành một cây ghế. Ánh mắt của Phương Chính càng sáng hơn. Đi đến phía trước cây ghế tạo thành tự thiên nhiên, giống như một đứa trẻ hiếu kỳ hỏi, chân nhân, đây là tự nhiên mọc lên sao? Kết quả Thanh Tịnh tán nhân lắc đầu nói, không phải, đó là Bần Đạo uống cây tạo ra, tốn rất nhiều năm mới làm ra được. Phương Chính nghe vậy càng hiếu kỳ. Thanh Tịnh tán nhân cũng không giấu giếm, dẫn Phương Chính ngồi xuống, sau đó lấy ra bộ trà cụ cũ kỹ. Trong đó chỉ có duy nhất ấm trà Tử Sa kia có vẻ không tầm thường. Rõ ràng là đổ nước trắng vào, rót ra lại có hương trà. Phương Chính càng tò mò hơn. Thanh Tịnh tán nhân thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu. Biết mình nếu như muốn hỏi thì trước tiên phải thỏa mãn bạn nhỏ tò mò này mới được, bèn để Phương Chính trước tiên thưởng trà, còn cô thì giải thích. Cây si sở dĩ có thể sống lâu như vậy đều là dựa vào rễ cây mọc ra từ cành đâm xuống đất, hút nước và chất dinh dưỡng nuôi cây. Để có thể đâm vào đất, những rễ cây này có sức sống rất mạnh mẽ, có thể quấn lên đá, tránh đi ngăn cản. Bần Đạo liền dựa theo đó mà dựng lên vật cản ở trên đường đi của nó, phối hợp với dây thần để nó uốn lượn sinh trưởng, như bệnh lại với nhau tạo thành hình cái ghế. Chiếc ghế này Bần Đạo đã dùng được 8 năm, chương cái gì cũng không có làm. Phương Chính nghe vậy liền tặc lưỡi không thôi. Độc Lang ở bên cạnh càng là cắn lưỡi, tặng Phương Chính một ánh mắt như đang nói, trời ạ, đây là phải buồn chán đến mức nào mới có thể làm được chuyện này chứ, sư phụ mau đi thôi, người này có vấn đề. Phương Chính không để ý đến nó, trong mắt Độc Lang đây là phí thời gian, nhưng mà trong mắt của Phương Chính cũng không phải thế. Tuy rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng Thanh Tịnh tán nhân tỏa ra khí chất và đạo vận không phải đạo sĩ giả, vô vi chân nhân kia có thể so được, thậm chí ở một số phương diện so với Nhạc Thiên chân nhân càng đậm hơn. Đó là kết quả lâu dài tham pháp ngộ đạo. Điều này nói rõ Thanh Tịnh tán nhân cũng không phải chơi đơn thuần hoặc là giết thời gian, mà là đang lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo, vạn vật chi đạo trong đó. Đây là một người tài giỏi, luôn tu hành, xem tu hành là sinh hoạt, dung nhập tu hành vào trong sinh hoạt. Thế là Phương Chính chắp tay nói, A-di-đà Phật, thí chủ quả là người, đại trí tuệ. Đại tuệ căn, bừng tăng không bằng. Lời này nói ra, Độc Lan là đứa đầu tiên muốn té, nó thấy cô gái này tuy rằng rất giỏi. Biết cũng không ít, bất quá những thứ này đều là đồ vật bên trong cuộc sống của cô. Nếu như giỏi như vậy, thì sự hiểu biết của nó đối với núi rừng Đông Bắc có thể làm tổ tông của cô rồi. Liền như thế cũng thấy Phương Chính nói hắn không bằng, ngược lại mỗi ngày vỗ đầu chó dạy dỗ. Mẹ nó không phục. Sửng sốt giống vậy cũng có thanh tịnh tán nhân. Định thần nhìn Phương Chính như muốn nhìn ra cái gì đó dối trá và khách sáo không. Nhưng mà nhìn cả buổi thì trong mắt hòa thượng trẻ, đối diện chỉ là thản nhiên, một đôi mắt thâm thúy như sao trời biển rộng, tĩnh mịch sâu sắc, không nhìn thấy đáy, đồng thời lại lóe lên ánh sáng trí tuệ. Trên người Phương Chính tỏa ra không phải là Phật vận, cũng không phải đạo vận, mà là một loại khí chất ôn hòa như ánh mặt trời. Khí chất này như phàm nhân, nhưng lại vượt qua người phàm, hòa nhã gần gũi, nhưng lại khiến người dân lòng tôn kính. Sớm mấy năm, thanh tịnh tán nhân cũng từng tiếp xúc với một số tăng nhân và đạo sĩ. Có người tu hành thành công, cũng có người vừa mới bước chân vào ngưỡng cửa. Nhưng mà những người đó, không một ai có loại khí chất như Phương Chính. Khí chất của Phương Chính giống như một loại khác, nhưng nó lại chói lọi áp chế hào quang của người khác. Muốn tránh cũng không tránh được. Những năm này, cô rất ít gặp gỡ người cùng nghề. Thậm chí là người, dù sao, đạo giáo, kê quyển tương văn, cả đời không qua lại với nhau. Tu chính là thiên địa, tu chính là tự thân, không giống với hòa thượng, thích tụ hợp giao lưu, tọa đàm vân vân. Thanh tịnh tán nhân nhiều năm không gặp người ngoài, trong nháy mắt nhìn thấy Phương Chính cũng bị dọa giật mình. Trong núi sâu xuất hiện một hòa thượng, thật là trong lòng có hơi cảnh giác, lại đúng lúc nghe Phương Chính đang bình luận những tác phẩm của mình. Trong lòng tự nhiên nổi lên cảm giác mình bị người ta xem như vật phẩm mà bình luận. Hành động của Phương Chính tựa như khiêu khích mình. Cô cũng nảy sinh ra ý định tranh hơn thua. Bởi vậy, thanh tịnh tán nhân đi đến đối mặt với Phương Chính hỏi han. Tuy rằng trả lời rất dứt khoát, lại mang theo vài phần ngạo khí. Ta hiểu hơn ngươi. Tuy rằng ngạo khí này rất nhạt, ngay cả tự cô cũng không có nhận ra, nhưng mà không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Thậm chí bởi vì Phương Chính nghe giải thích về triết lý ly trại, Cây Si biểu hiện cảm thán chân thành, cũng làm cho suy nghĩ của cô càng tăng. Cô thậm chí cảm thấy sự kinh bỉ đến từ con chó kia, bất quá cô cũng không nghĩ nhiều. Nhưng mà Phương Chính đột nhiên thừa nhận mình không bằng cô, nhất thời đánh cho cô trở tay không kịp. Dựa theo kịch bản, chẳng lẽ không phải nên là hắn hăng hái phản kích? Hai người dương cung bạc kiếm tranh luận không ngớt à? Kịch bản này có chút không đúng. Phương Chính cúi đầu trước thế này, cô vốn phải vui mừng mới đúng. Nhưng mà khi Phương Chính cúi đầu, cô không những không vui mà ngược lại dậy lên một cảm giác hổ thẹn. Cô tự như nhìn thấy một mảnh trời đất mới, không giống với sự cạnh tranh tồn tại cô luôn ở trong núi sâu lĩnh ngộ, mà là một loại đạo lý thuộc về con người. Nhưng phản phất như trong nháy mắt, Phương Chính cúi đầu, một tôn đại Phật từ từ dâng lên che kín cả khung trời. Nhìn hòa thượng trẻ trước mắt, thanh tịnh tán nhân đột nhiên thở dài, đứng lên vái. Vô lượng thiên tôn, cảm ơn đại sư chỉ điểm sai lầm. Bần đạo suýt chút nữa đa lạc vào trong tự nhiên, không cách nào kiềm chế. Bần đạo thể ngộ tự nhiên, dung hợp vào thiên nhiên, nhưng lại quên mất bần đạo chung quy vẫn là con người. Người nên có đạo làm người, vạn đạo hòa vào dân đạo mới có thể để bần đạo dùng, hơn nữa sẽ không lạc mất chính mình. Phương Chính sững sờ, chuyện gì thế? Hắn cái gì cũng không có làm nha, mà chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Chị điểm cái gì vậy? Á đù, cái này cũng được hả? Phương Chính ngu người thật sự. Nếu như hắn là của một năm trước, có lẽ con sẽ tranh cãi đôi câu. Nhưng mà bây giờ đã có hệ thống vật tổ bên người, lại là động vật biết nói chuyện. Cá mặn của Linh Sơn, dần dần ánh mắt cũng không biết trước cuộc đã cao hay là mất cảnh giác. Dù sao, chẳng còn lòng hiếu thắng tranh cường nữa. Chẳng qua Phương Chính phản ứng cực nhanh, rất nhanh liền hiểu được nguyên do Thanh Tịnh Tán Nhân làm như thế. Vì thế đứng dậy chắp tay nói: A Di Đà Phật, chân nhân khách sáo rồi. Bần tăng nhìn thấy trên người thí chủ cũng có rất nhiều thứ mình không biết. Lợi ích không nhỏ. Phương Chính cũng không phải nịnh nọt. Hắn đời này thứ thiếu nhất chính là sự bền lòng. Thanh Tịnh Tán Nhân không biết ném xa Phương Chính bao nhiêu dặm trên phương diện này. Phương Chính nói vô cùng chân thành. Thanh Tịnh Tán Nhân càng xấu hổ. Chẳng qua chuyện này nói ra ngược lại rất đơn giản. Một hòa thượng, một đạo sĩ ngồi dưới cây si phẩm trà luận đạo. Nam đẹp trai, nữ xinh đẹp, phối với đạo quán cổ kính phía sau lại không kém phần thơ tịnh ý họa. Đồng thời, Thanh Tịnh Tán Nhân cũng giải thích vì sao ấm tử sa này có thể từ nước trắng rót ra nước trà thơm. Ấm tử sa này chính là một cổ vật truyền thừa trăm ngàn năm. Nhiều năm như vậy không ngừng ngâm trà, hương trà sớm đã ngấm vào bên trong ấm trà. Cho dù không để lá trà vào cũng có thể làm trà vị trà cổ ngàn năm. Phương Chính nghe xong, lập tức thổn thức không thôi. Cũng không phải thổn thức ấm trà này tốt. Ôi, nhìn người ta xem, đều là bái nhập sư môn, có sư phụ, người ta có nhà có đất, còn có đủ bảo bối. Lại nhìn đỉnh núi của mình, hài, Nhất Chỉ lão già, người có xấu hổ không? Sau đó hai người trò chuyện kỹ thuật điêu khắc, vừa trò chuyện, Thanh Tịnh Tán Nhân kinh ngạc liên tục. Bởi vì kỹ xảo và cách điêu khắc mà Phương Chính nói quả thực đã chưa từng nghe thấy. Rất nhiều thứ lại như chọc thủng một tầng giấy, nhìn thấy một thế giới khác. Phương Chính dạy cũng kinh ngạc, bởi vì tốc độ học của Thanh Tịnh Tán Nhân quả thực nhanh đến đáng sợ. Lại nghĩ tới Thanh Tịnh Tán Nhân vẫn luôn lấy thiên nhiên làm thầy, học tự nhiên chi đạo, truy cầu chính là vẻ đẹp tự nhiên hình thành. Phương Chính cũng thư thái. Bởi vì vô hình trung, cái này phù hợp với trọng điểm kỹ thuật điêu khắc của Phương Chính. Đây không chỉ là thiên phúc, mà là hậu tích bạc phát. Chương tinh xảo. Đồng thời Phương Chính mặc dù hiểu biết nhiều đối với điêu khắc, nhưng mà có vài thứ không có kinh nghiệm, chính là không có kinh nghiệm. Không phải hệ thống nhét cho hắn liền có thể thông suốt hết tất cả, mà Thanh Tịnh Tán Nhân thì giảng thực tiễn tự nhiên. Nói về tự nhiên chi đạo, Phương Chính cũng nhận ra được kha khá lợi ích. Hai người đạt được nhu cầu của mình, càng nói càng vui vẻ, cuối cùng lại quên mất thời gian, quên luôn ăn cơm. Nói cả một ngày. Mà ở bên cạnh, Độc Lang nằm bò ra không nhúc nhích, một bộ dáng vẻ yếu xìu không có sức. Mỗi khi hai người nhìn qua nó, liền hít sâu hớp bụng, sau đó đưa bụng cho hai người nhìn. Mỗi tội hai người nói chuyện hăng say, không nhìn đến bụng của nó. Độc Lang gật đầu nhìn chim chóc bay qua, trong lòng yên lặng nói: sau này tuyệt đối không xuống núi, đánh chết cũng không xuống núi. Đợi khi hai người lấy lại tinh thần, mặt trời đã về tây, ánh nắng chiếu xuống phía sau Phương Chính và Thanh Tịnh Tán Nhân. Trong nháy mắt hai người giống như là một Phật Đà và thần thiên chân chính hiện lên từ trong bức họa vô cùng lóa mắt. Thanh Tịnh Tán Nhân đặt tách trà trong tay xuống, vẫn chưa thỏa lòng nhìn Phương Chính nói: đều nói gặp được tri kỷ ngàn ly ít, trước đây bần đạo không hiểu, hôm nay xem như đã rõ. Không phải người đồng đạo, đến đạo quán của bần đạo thường nói không được ba câu thì sẽ rời đi, cũng không có hứng trò chuyện tiếp. Nhưng mà nói chuyện với pháp sư lại có cảm giác quên ăn quên ngủ, tràn đầy thích thú, cảm giác này thật vi diệu. Phương Chính chắp tay nói: quả thật như thế, cảm giác này không tệ. Thanh Tịnh Tán Nhân nói: chỉ lo chuyện vãng đều quên ăn cơm, pháp sư đợi một lát, bần đạo đi một chốc sẽ trở lại. Nói xong, Thanh Tịnh Tán Nhân đi vào sân sâu. Thanh Tịnh Tán Nhân vừa đi, Độc Lăng lập tức bò dậy, hồng học nói: sư phụ, hai người cuối cùng cũng nói xong hả? Cuối cùng nhớ đến ăn cơm rồi. Hai người Lẽ nào lại không thấy đói sao? Phương Chính sơ sơ bụng, lắc đầu nói. Đừng nói chứ, đúng là không đói. Độc Lan nghe mắt cạn lời. Vô số lời nó chuẩn bị nói cứ thế bị câu này làm cho nghẹn lại. Đang lúc Độc Lan suy xét dùng cách gì để Phương Chính ý thức được bản thân xem nhẹ vấn đề khi đồ đệ đói bụng. Thanh Tịnh Tán Nhân trở lại, trong tay cầm một cái đĩa. Trong đĩa là một ít bánh ngọt tinh xảo. Những cái bánh này hình dạng khác nhau, xung quanh là bánh ngọt hình dáng cây trúc, làm thành hàng trào. Ở giữa còn có hoa tươi cây củi, đồng thời còn điểm xuyến trái cây. Vừa nhìn qua giống như một thế giới thu nhỏ đặt vào trái cây to lớn. Cũng là nói phần bánh ngọt này càng giống một bức tranh. Thanh Tịnh Tán Nhân đặt đĩa lên bàn. Phương Chính nhìn bánh ngọt kinh ngạc, hỏi nghi vấn trong lòng Độc Lan. Chân Nhân, cái này có thể ăn sao? Không phải, ý của Bần Tăng là tinh xảo như vậy, đẹp như vậy, Bần Tăng có chút không nỡ xuống miệng. Còn có ý là ít như thế không đủ Bần Tăng ăn đâu, huống hồ gì Bần Tăng còn có một con cẩu đại vị vương. Nhưng Thanh Tịnh Tán Nhân hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy, cho rằng Phương Chính ý trong mặt chữ, cười khẽ nói. Đây là bánh đúc sáng Bần Đạo làm, vốn định để cho bữa trưa, cũng may các vị đến, nếu không nhiều như vậy Bần Đạo cũng lo làm sao mà ăn hết đấy. Không cần khách sáo, ăn nhiều một chút. Phương Chính nghe vậy suýt nữa bật khóc. Thế này còn không cần khách sáo sao? Cái này nếu như không khách sáo đoán chừng tí tẹo đồ này không đủ Độc Lan nhét kể rằng. Độc Lan không nhịn được muốn nói. Phương Chính vội bóp đuôi nó để nó thành thực chút. Tuy rằng có chút ghét bỏ nhưng Phương Chính cũng hiểu tình hình của Thanh Tịnh Tán Nhân không khác hẳn lắm. Khác biệt duy nhất chính là Thanh Tịnh Tán Nhân không có hệ thống giúp đỡ mà không có hệ thống hỗ trợ. Ở nơi xa xôi này hơn phân nửa cũng là một quỷ nghèo. Có thể ăn đã rất tốt rồi, không thể cưỡng cầu. Nghĩ đến đây Phương Chính cười khẽ. A-di-đà Phật, nếu đã như vậy Bần Tăng liền không khách sáo. Nói xong Phương Chính dưới ánh mắt chờ mong của Thanh Tịnh Tán Nhân cầm lấy một cây trúc nhỏ. Sau khi bỏ vào miệng, ánh mắt Phương Chính liền sáng lên. Vốn cho rằng nơi hoang sơn giả lĩnh mặc dù có điểm tâm đẹp mắt nhưng chưa chắc đã ăn ngon. Dù sao hắn là người quen ăn tinh mễ hạng trúc, miệng kén ăn lắm, nhưng mà ăn một ngậm này Phương Chính lại thấy ngoài ý muốn vô cùng. Trúc giống như làm từ gạo nếp, ăn rất dai, ăn kỹ còn có hương thơm ngát của cây trúc. Ngoài ra còn có vị hơi ngọt, ăn hết rồi lại có cảm giác ăn chưa đã, muốn ăn nữa. Phương Chính kinh ngạc nhìn Thanh Tịnh Tán Nhân nói. A-di-đà Phật, điểm tâm này của Chân Nhân thật sự ăn rất ngon. Thanh Tịnh Tán Nhân cười nói. Khi Bần Đạo chưa tu hành, từng học cách làm bánh ngọt. Vào thăm sơn rảnh rỗi, không có việc gì, đều nghĩ cách đem những thứ có thể ăn được bên người mình đưa vào làm bánh ngọt. Bánh ngài ăn là dùng vài thủ pháp đặc thù đưa hương trúc vào. Ngài thích là được, lại ăn thử cái này xem. Vừa nói, Thanh Tịnh Tán Nhân đào từ trong bãi cỏ một miếng đặt trong chén Phương Chính. Phương Chính ăn thử, liền thấy được một mùi thơm đặc biệt tan ra trong miệng. Cảm giác này, Phương Chính hầu như vô thức nói, hương ngải tày. Thanh Tịnh Tán Nhân hé miệng cười. Ngài đoán không sai, đây là bánh dày của chỗ chúng tôi, vò nát phần non nhất của một loại ngải tây trộn với bếp làm ra. Phương Chính vừa nghe vừa cảm nhận được hương vị hoàn mỹ trong miệng, đồng thời gấp một miếng điểm tâm khác bỏ vào miệng, vừa ăn vừa cảm thán. Thanh Tịnh Tán Nhân thì ở bên giải thích cách làm, mà cả quá trình này Thanh Tịnh Tán Nhân lại không ăn miếng nào, cứ ôn hòa như một người chị lớn tuổi ngồi trước mặt Phương Chính, cười dịu dàng nhìn Phương Chính. Ánh mắt kia trong lúc hai người giao lưu cũng trở nên càng ngày càng ấm. Mà khí chất của Phương Chính vốn càng giống em trai nhà bên. Hai người ngồi như thế thật xem ra giống như chị em vượt qua ngăn trở Phật đạo, vô cùng ấm áp. Đương nhiên trong bức tranh ấm áp này còn có một con đại lang bị xem như không khí đáng thương lè lưỡi. Thỉnh thoảng lay chân Phương Chính đùa nghịch. Đáng tiếc nó bị bơ đi. Tất nhiên Phương Chính cũng sẽ chỉ ngồi đó tự mình ăn. Sau khi nếm thử mỗi loại điểm ăn thì bắt đầu khuyên Thanh Tịnh Tán Nhân ăn, đồng thời lấy một hai ném cho Độc Lan. Độc Lang sớm đã đói đến điên, sắp sửa đi gặm cỏ cây. Có miếng ăn, miệng há to, đớp lấy nuốt xuống, sau đó chợp chẹp. Ngay ngô nhìn Phương Chính như là đang hỏi. Con nhận được rồi sao? Vì sao con đều không cảm thấy ăn được gì cả nhỉ? Phương Chính thấy vậy cũng không biết phải làm sao. Bánh ngọt tuy rằng rất tinh xảo, nhưng mà cũng rất nhỏ. Bánh ngọt nhỏ như thế, đối với Độc Lang miệng trọng thật sự đúng là. Phương Chính, đối với việc này cũng bó tay. Chịu tiếp đãi bọn họ đã không tệ rồi. Chương, cao thủ toàn năng. Bây giờ, lại chọn tới chọn lui, thì thật quá không biết điều. Vì vậy, chỉ có thể cho nó một ánh mắt chấp nhận số phận. Độc Lang nháy mắt suy sụp. Chép chép miệng. Muốn chép ra chút hương vị lấp dạ dày. Đáng tiếc. Suýt nữa quên đệ tử của ngài, đợi một chút, tôi còn có vài thứ có thể cho nó ăn. Thanh Tịnh tán nhân thấy Độc Lang cũng ăn, mới nhớ ra còn có một con đại bạch lang ở đây, ngại ngùng nói, sau đó rời đi. Vừa nghe có đồ ăn cho mình, Độc Lang lập tức ngẩng đầu, bộ dáng đắc ý lượt qua lượt lại trước mặt Phương Chính như diều võ dương oai. Phương Chính cũng lười để ý đến con chó ngốc này mà đứng lên đi vào đại điện. Đại điện vô cùng cổ xưa, được dựng bằng gỗ, có hai tầng, là kiến trúc lâu vũ cổ đại tiêu chuẩn. Phương Chính đoán đại điện này sợ là phải có lịch sử mấy trăm năm, đến hơn ngàn năm. Mà điều khiến cho Phương Chính thấy ngoài ý muốn chính là đại điện này niên đại tuy rằng xa xưa, nhưng được giữ rất hoàn mỹ. Mái cong hoàn chỉnh, hoa văn bên trên vẫn còn rõ nét. Đúng lúc này, tiếng Thanh Tịnh tán nhân truyền tới. Khi bần đạo mới đến, đại điện này đổ nát không thể tả. Sau đó bần đạo mời người đến tu sửa đại điện. Chỉ tu bổ nó mà mất 2 năm liền. 2 năm này, bần đạo cũng học rất nhiều cách sửa nhà. Việc tu sửa sau này đều là bần đạo làm. Tuy có hơi khiếm khuyết, nhưng cũng tốt hơn trước đây nhiều. Phương Chính nghe xong, chật lưỡi không thôi. Vốn cho rằng đã nhìn thấu đạo sĩ xinh đẹp này rồi. Bây giờ lại thấy đây, có phải là đạo sĩ đâu. Rõ ràng là một cao thủ toàn năng. Phương Chính thầm lắc đầu. Đáng tiếc, một cô gái hoàn mỹ như vậy lại vào núi sâu, thật uổng phí. Chẳng qua nghĩ lại thì em gái thập đại toàn năng như thế, ai có tư cách cưới về Tàn Kiều chứ? Người như Thanh Tịnh tán nhân sợ là cả đời này cũng sẽ không bị giữ ở trong nhà. Đã được định là tiên tử tầm tiên vấn đạo. Nghĩ đến đây, Phương Chính nói, chân nhân thật là đa tài đa nghệ, bần tăng bái phục. Thanh Tịnh tán nhân lại cười khổ. Không có cách nào, rừng sâu núi thẳm cũng không có người, chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Tất cả xem như là cuộc sống bức bách đi. Phương Chính nghĩ nghĩ thấy cũng có lý. Có câu, phía sau bất kỳ phụ nữ mạnh mẽ nào, hoặc không có đàn ông, hoặc không có đàn ông đáng tình. Nên không thể không xem mình như là đàn ông. Đang nói chuyện, ánh mắt Phương Chính rơi vào tấm bảng hiệu ở giữa đại điện. Bên trên viết 3 chữ lớn, Điện Tam Thanh. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem chuyên môn. Có lẽ trong mắt người khác 3 chữ này chỉ là 3 chữ cũ kỹ, không nhìn ra cái gì. Đó là vì góc cạnh của 3 chữ này đã loang lổ không nhìn rõ. Nhưng mà rơi vào trong mắt Phương Chính, Phương Chính nhìn không được nhíu mày. 3 chữ này đã không rõ, nhưng Phương Chính có thể tưởng tượng ra những vết tích mờ nhạt kia. Trong nháy mắt, khí thế ồ ạt kia tựa như khí thế của đất trời vạn vật lóe ra trong một cái phất tay áo, làm cho Phương Chính liếc qua phảng phất như nhìn thấy không phải là 3 chữ mà là một mảnh thiên địa tự nhiên luân chuyển theo năm tháng. Cái này có phần rất giống với sách Long Phật của hắn. Đáng tiếc chữ này đã sức mẻ không hoàn chỉnh, bên dưới cũng không có lạc khoảng, không biết là của người nào. Phương Chính thật có chút không dám tin. Trên thế giới này lại có người có thể viết chữ sánh ngang với chữ của sách Long Phật. Chẳng qua Phương Chính rất nhanh thư thái. Hắn nói ngang bằng là ngang bằng với chữ của hắn, mà chữ của hắn lại kém xa vạn dặm với chữ của Phật Đà viết. Bởi vậy nói chữ này có thể so với sách Long Phật cũng có hơi quả. Mà dù như vậy, trong chữ này lại ẩn chứa tự nhiên chi đạo, là thứ đời này Phương Chính nhìn thấy. Có thể tưởng tượng người viết chữ này tất phải là một đại chân nhân đạo gia. Có điều Phương Chính cũng thầm thấy tiếc. Chữ trong đầu hắn não bổ ra suy cho cùng không bằng chữ thật. Nếu như có thể thấy chữ hoàn chỉnh chắc chắn có thể nhìn no mắt. Thanh Tịnh tán nhân cũng nhìn ra nghi hoặc của Phương Chính, cho rằng Phương Chính ghét bỏ liền giải thích. Bản hiệu năm xưa của đại điện này sớm đã bị hủy. Mừng đạo thấy tấm bản hiệu này tuy rằng cũ nhưng lại có ý vị lịch sử, không nỡ dỡ bỏ xuống đổi. Phương Chính lắc đầu. Không đổi là đúng. Chữ này đáng giá ngàn vàng. Đáng tiếc không biết là ai viết. Thanh Tịnh tán nhân sửng sốt. Chữ này đáng giá như thế à? Phương Chính cười nói. Nếu như tán nhân cho phép, bần tăng muốn bổ sung chữ bên trên. Không biết có được không? Cái này... Thanh Tịnh tán nhân hơi bối rối, bán hiệu đạo môn để một hòa thượng vẽ lên. Cũng không biết sau này, Tam Thanh đạo tổ biết được có đánh chết nàng không nữa. Phương Chính cũng biết, Thanh Tịnh tán nhân khó xử, tiêu sái cười nói. Mà thôi, bần tăng chỉ cảm thấy ba chữ này, bổ phí thật đáng tiếc nên có chỗ đường đục. Mong chân nhân thứ lỗi. Nói xong, Phương Chính không nhìn chữ kia nữa mà bước chân vào trong đại điện. Bỏ lại Thanh Tịnh tán nhân đứng phía sau nhíu mày suy ngẫm, dường như vẫn còn suy nghĩ về lời của Phương Chính. Phương Chính cũng không quan tâm cô, bản tính hắn vốn như gió, nổi lên nhanh, mà sau đó thì lại nhẹ như mây trôi, không lưu luyến hay để lại vết tích gì. Bố cục của bên trong đại điện và tự viện không khác nhau lắm. Bên trên thờ phụng ba tượng thần, theo thứ tự là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân. Phương Chính biết, đạo giáo lấy Tam Thanh làm lớn nhất, hầu như tất cả đạo quán đều sẽ cung phụng Tam Thanh, mà điện Tam Thanh này cũng là bởi vì cung phụng ba vị mà đặt tên. Phương Chính tin Phật đương nhiên cũng không cúi chào được, cũng không dừng lại lâu, lễ phép đi dạo một vòng xong, lập tức lui ra. Thanh Tịnh tán nhân thấy Phương Chính đi ra, tự như cũng bỏ xuống, xoắn xuýt mới nãy, khẽ cười nói. Trời cũng không còn sớm nữa, Pháp Sư muốn đi nghỉ ngơi trước không? Phương Chính suy nghĩ một chút cũng định đi nghỉ. Thanh Tịnh tán nhân đưa Phương Chính đến phòng khách. Phương Chính mới vừa ngồi xuống, Độc Lan liền chạy theo tới, lắm lét nói. Sư phụ, người ăn no không? Phương Chính lắc đầu. Nói nhảm, một ít đồ đó làm sao có thể ăn no? Độc Lan cười hề hệt nói, thầy, đạo sĩ đó thật bụng xỉn quá đi, nói lại lấy cho con ăn. Chẳng qua cũng có một chén cơm chay mà thôi, bụng con vẫn còn trống trỗng đây nè. Mới nãy hai người nói chuyện, con lén lượn ra sau sân, người đoán con nhìn thấy cái gì? Phương Chính câu bậy hỏi, con nhìn thấy gì à? Con thấy thật nhiều đồ ăn ngon, đạo sĩ kia quá kèo, lúc ăn cơm chỉ cho người một cái đĩa đồ ăn như thế, tự cô ta còn nói không ăn gì. Ban đầu con cũng cho rằng cô ta là tiên tử không thích khói lửa nhân gian, bây giờ xem ra vẫn là một người keo kiệt chống người. Ấy, sư phụ, cái ví von kia, người đừng có để ý nha. Phương Chính đưa tay, tát một cái lên đầu Độc Lan. Không để ý à? Nếu như không để ý hắn còn là Phương Chính à? Đánh xong, Phương Chính nói chuyện phải có chừng mực, nói tiếp đi. Độc Lan cũng quen rồi, vui vui đầu nói tiếp. Trong phòng bếp kia có rất nhiều đồ ăn, các loại bánh ngọt thơm ngon, con tuy rằng chưa ăn nhưng ngửi được hương vị kia tuyệt đối là đồ ngon. Người nói cô ta ở trong bếp chuẩn bị nhiều đồ ngon như vậy, sao lại không nỡ chiêu đãi chúng ta một chút chứ? Cô ta sao lại keo kiệt như vậy, không sợ để lâu một lông à? Phương Chính nghe vậy cũng thấy hơi bất ngờ, vốn tưởng rằng Thanh Tịnh tán nhân giống hắn đều là quỷ nghèo, cho nên mới chỉ có thể lấy được bấy nhiêu. Nhưng mà nghe Độc Lan nói như vậy thì dường như cũng không phải như thế. Chương quy tắc. Đối với lời nói của Độc Lan, Phương Chính cũng không hoài nghi. Độc Lan tuy rằng thường xuyên không đáng tin nhưng mà vẫn không đến nỗi nói dối hắn. Độc Lan tiếp tục nói. Thầy xem, người chưa ăn no, con cũng chưa ăn no. Nếu không, con đi lấy một ít tới, chúng ta lót dạ đi. Phương Chính liếc nó. Người ta dù giàu cũng có bạc triệu cũng không có nghĩa vụ tiếp đãi con miễn phí. Thếp đãi chính là ân tình, há có thể bởi vì người ta dư giả mà thếp đãi ít rồi lại oán trách, càng không thể nghĩ đến nửa đêm đi trộm đồ. Bị Phương Chính quở dậy một trận, Độc Lang chép miệng không hó hé nữa, một lát sau vẫn không từ bỏ hỏi. Thầy, nói gì thì nói, con cũng hiểu đạo lý này, nhưng mà đói á. Cũng là sự thật. Thôi được, đói thì đói đi. Vậy người không tò mò cô ta làm gì mà làm nhiều đồ ăn như vậy sao? Lời này đã hỏi đúng trọng điểm. Phương Chính tuy rằng không đến nỗi đi trộm đồ, nhưng mà lòng hiếu kỳ vẫn có. Đào quán một người đột nhiên làm nhiều đồ ngon như vậy nhất định không giống bình thường. Lẽ nào cô ấy muốn mở tiệc đãi khách à? Không đúng, Thanh Tịnh tán nhân từng nói, ở đây căn bản không có khách tới, coi như có người qua đường. Ngoài cửa cũng có trà nước bàn ghế, cũng không cần đi vào đào quán. Ở ngoài cửa ăn uống rồi tự động rời đi là được. Đây cũng là cách làm của rất nhiều đào quán. Nhạc Thiên Chân Nhân cũng làm như vậy, chính là vì không dính nhân quả thế tục, không tiếp xúc với người ngoài, mà người như vậy làm sao có thể mở tiệc đãi khách chứ? Đang lúc Phương Chính tò mò, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân và tiếng dời đồ vật. Độc Lang và Phương Chính nhìn nhau, lập tức đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài. Đúng lúc nhìn thấy Thanh Tịnh tán nhân khiêng một cái bàn dài đặt giữa sân, sau đó tháo một miếng vải đỏ từ trên cánh tay trái. Miếng vải này vốn là gấp lại cột trên cánh tay. Bây giờ lấy xuống mở ra, Phương Chính đoán tấm vải này dài tầm 1,5 m, rộng 80 cm. Viền đỏ lại có màu đen, khoảng hơn 10 cm dễ thấy. Càng kỳ lạ hơn là Thanh Tịnh tán nhân không mở ra hết mà là mở một nửa ngay ngắn phủ lên bàn. Độc Lang nhìn đến đây không nhìn được, dùng đuôi quét chân Phương Chính hỏi. Sư phụ, cô ta cũng keo quá ha, miếng vải đó không nỡ trải hết, chỉ dùng một nửa. Phương Chính cho nó một chưởng để nó im lặng, sau đó thấp giọng nói. Con biết cái gì, đây là quy tắc của đạo giáo, tương đương với quy củ của Phật giáo. Quy tắc này nếu mở ra hết, đại diện cho sự tôn sùng chí cao vô thượng, mà mở phân nữa thì có nghĩa là kính ngưỡng tôn thần thượng tiên. Độc Lang nghe vậy nhỏ giọng hoảng sợ nói, lẽ nào trong đạo quán này cũng có thượng tiên? Độc Lang ngược lại không kinh ngạc lắm. Nó thấy Phương Chính đều có thể nuôi yêu quái như trẻ con, nơi khác có thượng tiên cũng có thể dễ nói. Phương Chính lại không nghĩ như vậy. Hắn sớm đã có xác định, từ Hồng Hà Nhi về hệ thống, thế giới này căn bản không có yêu ma quỷ quái. Mà nguyên nhân Thanh Tịnh tán nhân làm như vậy à? Phương Chính yên lặng lấy điện thoại ra xem ngày âm lịch. Vừa xem, Phương Chính bừng tỉnh nói, thì ra là vậy, không ngờ hôm nay là Tết Hạ Nguyên. Tết Hạ Nguyên? Độc Lang mắt sáng lên, nó ăn Tết Thượng Nguyên và Tết Trung Nguyên. Bây giờ gặp được Tết Hạ Nguyên, ấn tượng đầu tiên của nó, ăn Tết nhất định có ăn. Phương Chính quá hiểu mấy đệ tử của mình, trong đầu cũng chỉ còn lại có ăn. Có điều, hắn vẫn kiên nhẫn giải thích. Tết Tam Nguyên, Thượng Trung Hạ đều là quỷ tiết. Có điều, Tết Hạ Nguyên không giống với hai ngày Tết kia. Nó là ngày lễ Tết duy nhất có liên quan đến đạo giáo bắt đầu. Đạo gia có Tam Quan, Thiên Quan, Địa Quan, Thủy Quan và Thiên Quan ban phúc lộc. Địa Quan xá tội, Thủy Quan giải tài ách. Tết Hạ Nguyên chính là Thủy Quan giải ách Dương Cốc Đế Quân, giải ách Chi Thần, hay còn gọi là Mặt Trời. Thủy Quan căn cứ quan sát ghi chép tấu lên thiên đình. Vì người giải tài ách, trong ngày này, đạo quán mở đạo trường, dân gian thì cúng tế linh hồn người đạt quốc, cũng khẩn cầu Hạ Nguyên Thủy Quan giải quyết khó khăn. Cổ đại thì có quy định của triều đình, hôm đó cấm giết mổ và hoãn tử hình. Chẳng qua đến hôm nay, người ăn Tết Hạ Nguyên đã càng ngày càng ít đi. Văn hóa cũ này cũng nhanh chóng mất đi, coi như là nhất chỉ tự cũng rất ít ăn Tết này. Không ngờ ở đây lại được nhìn thấy. Độc Lang cái hiểu cái không, dù sao chưa từng tiếp xúc với đạo giáo. Độc Lang không hiểu cái gì là Thiên Quan ban phúc, nó vẫn nhìn chăm chăm vào Thanh Tịnh tán nhân trong sân đầy. Lúc này, Thanh Tịnh tán nhân lại lấy ra một tấm vải, ra sân treo vào một cây cột cờ. Độc Lang ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên đó viết 4 chữ to: Quốc Thái Dân An. Độc Lang theo bản năng nhìn Phương Chính. Phương Chính nói, đây là cách mà thời xưa tín đồ đạo giáo thường dùng, cũng là một cách cầu phúc của Tết Hạ Nguyên. Chữ trên cờ cũng không phải không thể thay đổi, chẳng qua thường đều là các câu cầu phúc thiên địa thủy phủ, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, vân vân. Cái này để cho thủy quan trên trời dưới đất nhìn. Có điều tập tục này đến nay đã mất rồi, không ngờ Thanh Tịnh Tán Nhân còn tiếp tục sử dụng, hơn nữa còn treo lên quốc thái dân an, vì thiên hạ cầu phúc. Thanh Tịnh Tán Nhân đúng thực là lòng dạ rộng lớn. Độc Lan nghe vậy cười hì hì. Lòng dạ lớn hay không cô không biết, mất quá ngực cũng đúng thật lớn. Cô ấy nếu như sinh con, chắc chắn em bé không sợ đói chết, nuôi 18 đứa cũng không thành vấn đề. Phương Chính nghe thế, mặt đỏ lên giơ tay đánh một cái. Cái tát này hơi mạnh, Độc Lan ngao một tiếng bay ra, bùm một tiếng đập lên tường. Sau đó trừng trừng trượt xuống, nằm trên đất. Độc Lan tủi thân nói, thầy, sao người lại đánh con vậy? Phương Chính hừ lạnh một tiếng. Sau này các tịnh tâm xa một chút, học tốt không học, lời nói lưu manh ngược lại, học không ít. Độc Lan nói, sư phụ cái này không phải tịnh tâm nói. Phương Chính sửng sốt, trừ tịnh tâm, ai còn có thể mỗi ngày nghiên cứu mấy cái thứ linh tinh vớ vẩn này. Độc Lan tiếp tục nói, là cá mặn nói đó, nó gần đây vẫn luôn đi theo tịnh tâm học sử dụng điện thoại, mỗi ngày lên mạng cũng không biết lại xem cái gì nữa. Nói đến đây Độc Lan gian xảo sấn tới, thấp giọng nói, thầy, con đang nghi ngờ cá mặn say mê đánh bài. Cái gì? Phương Chính nghe vậy cũng sợ hết hồn. Cũng không phải lo cá mặn bị người lừa, mà là sợ tên này học xấu đi ra ngoài lừa bịp người. Phương Chính cố gắng bình tĩnh hỏi, làm sao con biết? Độc Lan nói nhỏ, hôm đó con ra ngoài tản bộ liền thấy cá mặn đang hí hoáy nghịch điện thoại, đồng thời trong điện thoại có tiếng, xong bài Ma Cao trực tuyến đầu tiên đi vào hoạt động gì đó. Nó vừa thấy con lập tức cất điện thoại đi. Nhìn bộ dáng nó lén lén lút lút như tên trộm, chắc chắn có vấn đề. Phương Chính nghe xong, mặt mày ngưng trọng nói, chuyện này còn ai biết không? Độc Lan nói, hết rồi ạ. Chương Thiên Đăng. Phương Chính gật gật đầu, được rồi, thầy đã biết, đợi khi trở về sẽ tính sổ với con cá muối này. Đúng lúc này, Thanh Tịnh Tán Nhân ở ngoài nghe được tiếng động bên này, đi đến hỏi, pháp sư có chuyện gì sao? Phương Chính cũng là lần đầu tiên gặp đạo sĩ ăn Tết ra sao, nên có hơi tò mò, bèn đẩy cửa ra nói, A-di-đà-phật. Bần tăng thấy chân nhân bận rộn, mới nhớ ra hôm nay là ngày Tết Hạ Nguyên, xin hỏi bần tăng có thể giúp đỡ gì không? Thanh Tịnh Tán Nhân nghe vậy cười khẽ, việc không nhiều, nhưng pháp sư thật muốn giúp đỡ thì có thể giúp bần tăng mang tế phẩm ra, đồ để ở phòng bếp. Độc Lan vốn không quá để tâm, vừa nghe cần đi phòng bếp lấy, liền lên tinh thần, vội nhìn Phương Chính, sợ Phương Chính tự chối. Cũng may Phương Chính thực sự muốn giúp, đồng thời cũng hiếu kỳ trong bếp tụ cùng có bao nhiêu đồ ăn, thế là Phương Chính gật đầu, vậy để bần tăng đi. Nói xong, dẫn Độc Lan đi xuống bếp phía sau, mà Thanh Tịnh Tán Nhân thì bận biểu làm việc khác. Vừa vào bếp Phương Chính cũng sửng sốt, chỉ thấy trên thức bày chín cái đĩa, mỗi đĩa đều đặt bánh ngọt đủ kiểu dáng, mà những bánh ngọt này đều tạo hình thực vật, không có cái nào là thịt hay là động vật. Do đó có thể thấy Thanh Tịnh Tán Nhân là một người ăn chay, cho dù là làm bánh thành hình dạng động vật cũng không ăn. Phương Chính thấy vậy không khỏi lắc đầu, đây thật đúng là một đạo sĩ nghiêm túc, làm tốt hơn bận tăng nhiều. Độc Lan mới không thèm quan tâm cái này, cả người chồm dậy, móng vuốt đáp lên thớt, nhìn đồ ăn bên trên, liếm mép nhìn Phương Chính. Thầy nói nếu con ăn một xíu, cô ấy có thể nhìn ra không ạ? Phương Chính lập tức trừng mắt nhìn, không cho nó quậy. Người ta tin tưởng chúng ta, mới nhờ chúng ta giúp lấy đồ, con bớt làm loạn đi. Độc Lan nhếch miệng nói, con chỉ là nói thôi. Chẳng qua ánh mắt lại nói rất rõ, người nếu như gật đầu, hôm nay mấy cái bánh này, một cái cũng đựng hỏng, còn nguyên vẹn ra khỏi bếp. Đối mặt với sự kiên trì của Phương Chính, Độc Lan chỉ có thể nhịn. Khi Phương Chính và Độc Lan đem bánh ra, Thanh Tịnh Tán Nhân đã bày xong nến, lư hương, mấy thứ khác vân vân lên bàn thờ. Tiếp đó Phương Chính mang tới bánh, cũng để lên bàn. Thanh Tịnh Tán Nhân cười với Phương Chính nói, làm phiền pháp sư rồi, Bần đạo trước tiên đi tắm rửa rồi đổi quần áo, sau đó nghênh tiếp thủy quan hạ phàm. Nói xong, Thanh Tịnh tán nhân quay đi. Độc Lang thăm dò hỏi Phương Chính. Thầy, cô ấy đi tắm kìa, người không đi sao? Phương Chính lườm nó, hắn cũng muốn đi, nhưng mà nếu đi tám phần sẽ bị sét đánh thành thịt nướng. Tệ lắm, cũng sẽ bị ăn một bạt tay, đến không phân rõ phương hướng. Lắc đầu, Phương Chính thành thật đợi trong sân. Khoảng chừng nửa tiếng sau, có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, Phương Chính quay người nhìn, mắt liền sáng trở. Chỉ thấy Thanh Tịnh tán nhân thay một bộ đạo bào lộng lẫy màu tím, dáng vẻ trang nghiêm từ từ đi đến. Mỗi bước chân đều phảng phất như đã tính toán sẵn, đều đặn không nhanh không chậm, không dài không ngắn. Lúc này, khí chất của Thanh Tịnh tán nhân tỏa ra mới thực sự giống với một tiên tử, khiến cho người không kiềm được mà nhìn nhiều hơn, lại sẽ không có ý xấu gì khác. Phương Chính biết, màu sắc đạo bào trong đạo giáo đại diện cho rất nhiều hàm nghĩa, không thể mặc loạn được. Thường khi làm việc mặc đạo bào dày thô màu xanh biển, còn mặc thường thì là đạo bào màu xanh dương. Xanh tượng trưng cho thanh long phía đông, thanh long chủ trương đông sinh khí, trong ngũ hành thuộc mộc. Màu xanh còn có nghĩa là môn đồ của thủy tổ Đông Hoa đế quân đạo giáo, mà màu vàng màu tím thì chỉ có Phương Trường, quán chủ của đạo quán mới có thể mặc. Đạo sĩ bình thường chỉ có thể mặc trong dịp lễ quan trọng, hơn nữa phải là đạo bào đã thụ giới mới được. Đạo sĩ bình thường tuyệt đối không thể mặc. Thanh Tịnh tán nhân là phương trưởng của đạo quán, vì vậy mặc đạo bào bầu tím cũng không sao. Việc duy nhất làm Phương Chính buồn bực chính là bộ đạo bào này cũng lộng lẫy qua đi. Nhìn kỹ thì trên đạo bào màu tím còn có tơ tằm vàng, cũng không biết là thật hay giả. Nhưng mặc kệ có phải thật hay không thì Phương Chính cũng biết đạo bào này tuyệt đối không rẻ. Nếu như là Phương Chính bán nhất chỉ tử cũng không mua nổi một cái tay áo. Lại nghĩ đến nguyên liệu của mấy món bánh đẹp đẽ kìa, Phương Chính dám khẳng định hương vị ngon như vậy hoàn toàn không chỉ do tay nghề. Nguyên liệu nấu ăn chắc chắn cũng rất quan trọng. Hơn nữa, một cô gái quản lý đạo quán lớn còn có thể có nhiều đồ ngon như vậy, có đạo bào tốt như vậy, ấm tử xa tốt như vậy. Từng nói chuyện với Thanh Tịnh tán nhân, cô bái sư quán chủ Nam Thiên Đại Quán gia nhập đạo quán này. Sau này quán chủ Nam Thiên Đạo Quán vũ hóa thì đây cũng trở thành một mình cô quản lý. Về sau cô mời người tốn thời gian mấy năm tân trang đạo quán. Phương Chính không phải kẻ ngu, tân trang lại nhà bình thường ở nông thôn còn cần mấy ngàn, thậm chí mười mấy, hai chục ngàn. Ở thành phố lớn còn mắc hơn nữa, nhưng mà có mắc đi nữa, cũng có thể mắc hơn tân trang kiến trúc cổ sao. Đây chính là từng chút mài dũa, tu sửa từng tí. Thuê thợ như vậy phải tốn bao nhiêu tiền? Càng nghĩ Phương Chính càng thấy lúc trước mình có thể nghĩ sai, người ta và hắn căn bản không giống nhau. Người ta trước khi xuất gia chắc chắn có rất nhiều tiền, coi như là bây giờ cũng không phải là quán chủ thiếu tiền. Đây đâu phải là em gái nghèo nơi sân cốc, mà là phú bà giàu có ở sân cốc nhà. Mấy ý nghĩ này hiện lên lung tung trong đầu. Lúc này Thanh Tịnh tán nhân đã đến trước bàn thờ, cầm lên ba chiếc đăng đưa cho Phương Chính nói: còn nhờ pháp sư giúp bần đạo treo đèn đồng dưới cột cờ ngoài cửa. Phương Chính gật đầu liền đi làm. Sau khi treo đèn lên, Thanh Tịnh tán nhân bấm ngón tay tính toán, chợt nghiêm túc nhìn lên trời, uy nghiêm nói: giờ lành đã đến, cung thỉnh thủy quan hạ phàm. Sau đó Thanh Tịnh tán nhân bắt đầu làm pháp thất tinh bộ, kiếm cổ đạo vân vân. Phương Chính thì ở bên cạnh yên lặng nhìn theo động tác của Thanh Tịnh tán nhân, có cái hắn có thể hiểu, có cái hắn hoàn toàn không hiểu. Chẳng qua có đôi chút hắn hiểu là tất cả đều là cách tế tự và kính thần. Khoảng một tiếng trôi qua, Thanh Tịnh tán nhân dừng lại, cung kính dâng ba nén nhang, sau đó kính cẩn lui lại. Vừa xoay người, Phương Chính nhìn thấy trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi, mặt mày ửng hồng, hiển nhiên việc làm pháp mới nãy cũng mệt mỏi không kém. Phương Chính vô thức móc khăn tay đưa tới nói: chân nhân, lau mồ hôi đi. Thanh Tịnh tán nhân nhìn khăn tay của Phương Chính ngẩn người, trong đôi mắt trong trẻo lóe lên một tia cảm xúc đặc biệt, sau đó cười nhã nhặn với Phương Chính, khẽ gật đầu nhận lấy rồi nói: "Cảm ơn Pháp Sư." Sau khi Thanh Định Tán Nhân lau mồ hôi, trả khăn lại cho Phương Chính cười nói: "Không ngờ Pháp Sư lại mang theo khăn tay bên mình, thời buổi này, người dùng cái này cũng không còn nhiều." Phương Chính đỏ mặt: "Đừng nói bây giờ, sớm hơn vài năm, người dùng nó cũng không nhiều. Khăn tay của Phương Chính vẫn là khi hắn còn nhỏ đã dùng, là Nhất Chỉ Thiền Sư đặc biệt làm cho hắn." Chương Định Núi. Sau này, Nhất Chỉ Thiền Sư qua đời, khăn tay này cũng vẫn đi theo Phương Chính. Bình thường hắn cũng không lấy ra. Mới nãy cũng không biết ma xuôi quỷ khiến làm sao mà lại đưa khăn tay ra. Song Phương Chính cũng không nghĩ nhiều mà cười nói: "Không có cách nào, Bần Tăng quá nghèo không dùng nổi khăn giấy 1-2 đồng một bịch." Thanh Tịnh Tán Nhân chỉ coi như Phương Chính đang nói đùa, nhếch miệng cười, liếc mắt hắn một cái, hít sâu nói: "Được rồi, nghi lễ đã kết thúc, Pháp Sư muốn nghỉ hay là muốn trò chuyện một lát?" Phương Chính ngẩng đầu nhìn trời, đi ngủ sao, hắn quả thật có hơi buồn ngủ, nhưng mà hắn rất thích cảm giác đàm luận thiên đạo với người khác. Ví dụ như nói chuyện suốt đêm với Nhất Diệu Pháp Sư, hoặc là như luận đạo cả một ngày dưới cây với Thanh Tịnh Tán Nhân. Cảm giác đó còn dễ chịu hơn ăn một bữa đại tiệc nữa. Phảng phất như thể xác và tinh thần đều được tự do, giống lão trạch nam cô quạnh, cả vạn năm gặp được tri âm, cho nên máy hát cũng mở. Quan trọng là lời nói ra sẽ có đáp lại, sẽ có biện luận. Nghĩ tới cảm giác thoải mái kia, Phương Chính lập tức gật đầu nói: "Đêm dài đằng đẵng cũng không ngủ được, lại trò chuyện tiếp nhé. Bần Tăng cũng rất có hứng thú với đồ đạo gia. Chân nhân nếu không ghét bỏ, không đề phòng Bần Tăng thì nói một hồi với Bần Tăng." Thanh Tịnh Tán Nhân mỉm cười gật đầu: "Vậy được, Bần Đạo đi thay đồ trước, một lát tới tiếp Pháp Sư." Phương Chính gật đầu, Thanh Tịnh Tán Nhân cáo từ trời đi, khoảng nửa tiếng sau lại trở lại. Quả nhiên lần này có mặc đạo bào màu xanh, khí chất cả người lại có một ít biến hóa, toàn thân tỏa ra một loại khí chất thanh mát tự nhiên. Bước chân đi trên đường nhẹ nhàng giống như là thuận gió mà đến, tràn đầy tiên khí. Nhìn thấy Thanh Tịnh Tán Nhân như thế, ánh mắt Phương Chính không kiềm được sáng lên, cẩn thận đánh giá Thanh Tịnh Tán Nhân. Sau khi đổi một thân đạo bào màu tím nặng nề trang nghiêm thành một đạo bào màu xanh, khí tức thanh thuận, nhìn cô có vẻ chỉ mới 19-20. Trong lúc nhất thời, Phương Chính cũng hơi ngẩn người nổi. Cô gái này đến cùng bao nhiêu tuổi vậy? Làm sao mà khi thành thục nhìn giống như chị cả, khi trẻ tuổi nhìn còn nhỏ hơn mình nữa? Thật đúng là kỳ lạ. Cuối cùng Phương Chính cho ra một lời giải thích là người đẹp nhờ lụa, lúa tốt vị phân. Nguyên nhân vẫn là quần áo và khí chất. Chẳng qua Thanh Tịnh Tán Nhân bao tuổi cũng không thành vấn đề với Phương Chính. Hắn không để ý cái này. Thanh Tịnh Tán Nhân dẫn Phương Chính đi đến dưới cây si một lần nữa, ngồi trên bàn bát tiên gồ ghề. Hai người nâng ly, càng chén thưởng trà, trò chuyện Phật đạo từ xưa đến nay. Chuyện ánh trăng trên trời, tiên độ Phật đạo. Càng nói hứng thú càng cao, Độc Lan thì nằm sắp ở bên cạnh ngáp một cái. Cuối cùng, nặng nề thiếp đi. Trong mơ, nói như nhìn thấy Phương Chính, cả người tỏa sáng Phật quang bay lên không. Vung tay lên trải xuống vô số bánh ngọt cho nó ăn no nề. Trong lúc ngủ mơ, đắc ý cười ra tiếng. Vầng trăng tròn trên bầu trời dần dần xoẹt qua vợm trời, rơi xuống chân trời. Đồng thời báo hiệu, đêm trăng tròn cuối cùng của năm đã trôi qua. Một trận tiếng trộn kêu, chim hót. Phương Chính và Thanh Tịnh Tán Nhân đồng thời sững sờ, ngẩng đầu nhìn trời. Trong lúc bất tri bất giác, chùm sao đã ẩn đi, mặt trời sắp ló dạng. Một đêm cứ như vậy trôi qua, hai người nhìn nhau đều thấy trong mắt giàu là vẻ khó tin. Cùng với sự thỏa thích vui vẻ, lúc này Thanh Tịnh Tán Nhân đứng lên nói: "Trời đã sắp sáng, không bằng lên núi thử nhìn tử khí đông lại, nhật xuất đông phương thế nào?" Phương Chính từng xem mặt trời mọc một lần, trải nghiệm qua vẻ đẹp mặt trời mọc. Trước đây còn buồn trầu không có cơ hội thứ hai. Bây giờ Thanh Tịnh Tán Nhân vừa nói như vậy, Phương Chính cũng nổi hứng gật đầu. "Mời chân nhân dẫn đường." Thanh Tịnh Tán Nhân cười khẽ một tiếng đi lên núi. Phương Chính liếc Độc Lan, theo lý thuyết thì tên nhóc này tuy ngủ rất say, nhưng mà tính cảnh giác vẫn rất cao. Có gió thổi cỏ lay lập tức sẽ tỉnh ngay, mà lần này tên này lại chưa tỉnh, ngủ như chết. Phương Chính lay nó mấy cái, Độc Lang vẫn như cũ ngáy o o, nhiều lắm là lật người đưa bụng hướng lên. Miệng khẽ há, lè lưỡi ra ngoài, bộ dáng ngu ngốc như đang mơ đẹp. Phương Chính thấy vậy cũng lười gọi nữa, đứng lên đi theo Thanh Tịnh tán nhân lên núi. Hai người vừa đi, Độc Lang trở mình bò dậy lầm bầm. Con mới không thèm đi làm bóng đèn đâu. Hai người chỉ biết lẫn nhau, con đi theo có gì khác nhau? Hoàn toàn bị bờ. Có thời gian còn không bằng tiết kiệm sức lực, bụng cũng sắp xẹp luôn rồi. Hài. Núi này cũng không cao, trên thực tế ở gần đây cũng không có núi cao vút tới mây. Sau khi Thanh Tịnh tán nhân dẫn Phương Chính đi qua con đường trúc thì tới một con đường đất bùn. Cũng may không có mưa, cho nên lại cũng không tính là quá khó khăn. Lần nữa lên đến đỉnh núi, Phương Chính cảm thấy thật nhiều. Trước là hắn mang theo một con sói, bây giờ lại đi theo một cô gái khí chất siêu phàm, xuất sắc. Cảm giác này đúng là không giống. Lại dẫn theo Độc Lang, hắn chỉ cảm thấy đỉnh núi cao trơ trọi này chẳng có gì để xem. Nhưng mà bây giờ, trong lòng Phương Chính lại vô cùng tốt, thậm chí còn có chút kiêu ngạo, đó là loại kiêu ngạo chỉ có đàn ông mới hiểu. Có điều, ý nghĩ này hiện lên liệt biến mất. Theo màu trắng bạc dâng lên, từ phía đông, một ánh sáng đỏ chiếu rọi như một cái áo choàng khoác lên người. Thanh Tịnh tán nhân lại tăng vẻ đẹp thần thánh lên vài phần. Lúc này Phương Chính chợt phát hiện phong cảnh trên núi này cũng không tệ. Cùng lúc đó, Thanh Tịnh tán nhân cũng nhìn Phương Chính một cái, trong nháy mắt. Trên mặt mang theo một vẻ đặc biệt bởi vì ánh sáng tản đi trên người hòa tượng trước mắt, để lại hào quang vàng kim, đứng ở đó giống như một vị Phật Đà giáng thế. Trong vẻ trang nghiêm lại có từ bi thương xót chúng sinh. Trong lúc hoảng hốt, Thanh Tịnh tán nhân lại hơi không phân biệt rõ Phương Chính đến cùng là người hay là Phật. Hai người đều không nói gì mà chỉ đứng sóng vai trên đỉnh núi như vậy, khẽ khẽ ngẩng đầu nhìn mặt trời càng ngày càng rực lửa, nhô lên ở đường chân trời nơi xa, thổi bay cơn gió mát mẻ, hưởng thụ sự yên tĩnh chỉ có vào buổi sáng sớm. Khi mặt trời cuối cùng lên cao, hai người nhìn nhau, sau đó hiểu ý cười cười, xoay người đi xuống núi. Xuống dưới núi, Độc Lang sớm đã đợi đến không còn kiên nhẫn, nhìn các loài điểm tâm trên bàn thờ ý tứ rất rõ ràng. Người nhìn xem, thần tiên không ăn đều chừa lại, nếu không con giúp các người ăn nha. Thanh Tịnh tán nhân cũng hiểu ý Độc Lang, bật cười nói, khó trách pháp sư sẽ thu con sói này làm đồ đệ, nó vô cùng có linh tính đấy. Nếu như người đói thì có thể ăn những cái này, mất quá tôi còn phải dọn dẹp xong mới được. Độc Lang nghe xong liền toét miệng cười, chạy khắp sân chỉ kém chạy qua cọ cọ để biểu thị thân thiết. Có điều nó biết nếu thực sự làm vậy thì nhìn đói nhiều hơn sẽ đợi nó ở phía sau.